Chương 196, Nhược Yên phát hiện. Bên Chư Thần Học Viện, Hồ Nguyên Vũ đang tuyển kiếm thì cảm thấy tỉnh giới truyền tin có báo hiệu tin nhắn mới, không khỏi mở ra xem xét, vừa nhìn thấy tạ của Lâm Nhược Yên thì không khỏi mừng rỡ. Nhược Yên, nàng đã về rồi sao? Ta nhớ nàng chết đi được, ấn, thiếp mới vừa về, chàng có khỏe không? Cuộc sống ở Chư Thần Học Viện như thế nào? Có quen không? Ta vẫn khỏe, sinh hoạt cũng bình thường. Có tiểu cô và tiểu đi chiếu cố, nên khá thoải mái. Thiếp cũng nhớ chàng lắm, chỉ vì lúc trước nghĩ chàng chưa đột phá khai minh kỳ, cho nên không vội trở về, ai ngờ tu vi của chàng tiến bộ nhanh như vậy, trong lòng Lâm Nhược Yên có chút suy đoán, nhưng nàng tại không nói ra, vì tạm như vậy sẽ để Hồ Nguyên Vũ cảm thấy nàng quản hắn quá chặt, rất dễ tạm nam nhân phản cảm, sống ở trong cung phâu, mưa đầm thấm đất, tuy không ưa gì Tàn Dương Đại Đế. Nhưng nàng vẫn hiểu rất rõ phải làm như thế nào mới có thể tấy được trái tim của nam nhân. Ha ha, phu quân của nàng ta yêu nghiệt, nếu không tạm sao có thể tấy được đại mỹ nhân như nàng chứ? Hừ, chàng lại bắt đầu ba hoa, ở Chư Thần Học Viện mỹ nữ nhiều như vậy, làm gì còn nhớ tới thiếp chứ, sao nàng lại nói như vậy chứ, ta là loại người như thế sao? Ta. Thấy hắn ấp úng, Lâm Nhược Yên càng khẳng định mình đoán không sai, mới đầu nàng chỉ nói đùa. Không ngờ đánh bậy đánh bạ lại trúng, hơn nữa việc kia có liên quan tới muội muội Lâm Nhược Vân, nàng không thể không quản được, tức giận nói. Hừ, chính là loại người đó đấy, thiếp tin nàng mới là lạ đó, nói không chừng Hồ Phượng Nghi và Lâm Nhược Vân cũng rơi vào ma trảo của chàng rồi. Hồ Nguyên Vũ nghe mà sững người, không thể nào, giác quan của nữ nhân đáng sợ như vậy sao? Lâm Nhược Yên nghe hắn kể xong, trong lòng cũng thở dài, thầm mắng hắn thật biết lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Nhưng nghĩ tới cùng là phận nữ nhi, nếu mình gặp hoàn cảnh như Hồ Phượng Nghi và Lâm Nhược Vân, trong lòng nhất định sẽ rất không cam tâm, rất uất ức, vì vậy cũng không có giận thật, bất quá nếu không nói gì thì quá tiện nghi gia hỏa kia, vì vậy nói. Hừ, chàng chờ đó, nếu để thiếp biết chàng dùng thủ đoạn xấu xa nào đó lừa các nàng, thì thiếp nhất định không bỏ qua đâu. Thấy Hồ Nguyên Vũ lâu như vậy còn không trả lời, Lâm Nhược Yên biến sắc, hỏi dồn. Sao lại không trả lời? Chẳng lẽ thiếp đoán đúng, chàng và các nàng đã? Nếu chàng không khai thật, thì sau này đừng hòng động vào thiếp. Nghe Lâm Nhược Yên nói như vậy, Hồ Nguyên Vũ giật nảy mình, biết nàng đã có chút giận, vì vậy mới kể lại đầu đuôi sự tình, không dám giấu giếm gì cả. Ta thề, những gì ta nói đều là thật, không tin nàng có thể hỏi các nàng. Lâm Nhược Yên hừ hừ nói. Được rồi, sự tình này tạm gác đó, hiện tại thế cục rất loạn. Nên chàng phải cẩn thận một chút, không có chuyện gì thì nên hạn chế ra ngoài, tuy các thế lực để cho thế hệ trẻ tự tranh đấu với nhau, nhưng khó nói không có kẻ bí quá hóa liều, hiện tại danh khí của chàng lớn nhất, chính vì vậy cũng thành đích nhắm cho rất nhiều người. Hôm nay khí trời rất tốt, tâm tình của Hồ Nguyên Vũ cũng vui vẻ, vì vậy ra ngoài đi dạo, trước ta tìm Tần Vũ Khanh tâm sự, hiện tại tình cảm của hai người đã rất tốt, nếu như hắn chủ động một chút, dùng tực một chút, thì Tần Vũ Khanh nhất định sẽ thuận theo, nhưng hắn không vội, cứ để tình cảm phát triển như thế, cuối cùng sẽ nước chảy thành sông mà thôi. Sau đó hắn tại tìm Hồ Việt và Mộ Dung Phong, thương thảo với mọi người một vài công việc, có Mộ Dung Phong, Mộ Dung Tử Ngọc, Võ Mị Nhi âm thầm giúp đỡ, nên sự tình phát triển rất thuận lợi. Trong học viện, ngoại trừ một vài thế tực thượng cổ ý mình thực tực cường đại, còn chưa chịu tỏ thái độ, hoặc đã đứng thành hàng, thì còn tại đều nghiêng về bên này. Sau khi sự tình xong xuôi, Hồ Nguyên Vũ đường cũ trở về, khi đi qua một khu rừng nhỏ, bỗng nhiên hắn cảm giác được một cổ sát khí mãnh liệt, tóc gáy toàn thân dựng đứng, cơ hồ tà theo bản năng, Hồ Nguyên Vũ thi triển. Thân pháp tước qua mấy bước. Bái một mũi tên độc màu xanh lá xé rách không khí, lướt qua cổ của Hồ Nguyên Vũ, làn da chảy ra vết máu, nháy mắt sau, dùng vết máu tam trung tâm, tàn đa xung quanh tập tức biến thành màu tím đen. Hồ Nguyên Vũ vội vàng vận chuyển âm dương tạo hóa kinh, nhanh chóng khống chế tấy độc tố kia thực tượng rất mạnh, có thể nói kiến huyết phong hầu, nhưng âm dương khí tại có hiệu quả khắc chế, tạm nó tạm thời không cách nào phát tác, nhưng nếu không kịp thời bước ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cổ sát khí kia như trước không có biến mất, giống như độc xà ẩn núp ở trong bóng tối, tùy thời bắn ra độc tiễn thứ hai, thứ ba, sơ xây rồi, trong tòng Hồ Nguyên Vũ thầm than, hắn nghĩ quá đơn giản. Nghĩ rằng ở trong học viện, những sát thủ kia sẽ không dám ra tay, còn mình sẽ từ từ bố cục, sau đó ra ngoại dụ sát đối phương. Nhưng không ngờ ngay trong học viện, còn la ban ngày, bọn hắn tại đến ám sát, tạm cho Hồ Nguyên Vũ thật trở tay không kịp. Nếu là ở nơi khác, Hồ Nguyên Vũ còn có Phụng Lão ở bên cạnh thủ hộ, nhưng trong phạm vi thế lực của học viện, cường giả ngoại lai là không được phép tiến vào, vì vậy Phụng Lão chỉ có thể ở bên ngoài, khi nào hắn đi ra mới sẽ theo sau. Vô Ảnh Môn, hừ, xung quanh đã bị trận pháp phong tỏa, quan phù truyền tin không thể truyền ra, chứng minh vị trưởng lao sát thủ kia tuôn theo đổi ta, nên ở trên đường về phục kích, hắn tự tin có thể ở sau khi giết ta, tiền an toàn rời Chư Thần Học Viện như vậy. Sao? Hồ Nguyên Vũ nép vào thân cây, không dám nhúc nhích, tặng tay mở ra lĩnh vực không gian. Ở dưới lĩnh vực không gian dò xét, Hồ Nguyên Vũ phát hiện khí tức của hai sát thủ. Một sát thủ ẩn thân ở trong một thân cây, cách Hồ Nguyên Vũ chỉ 10m, sát thủ khác cách khá xa, an thân ở trong tá cây ngoài 50m, nếu Hồ Nguyên Vũ không có lĩnh vực không gian, thì căn bản không có khả năng phát hiện đối phương. Có thể chính ta người này bắn ra độc tiễn. Hai sát thủ, một xa một gần. Chương 197, ám sát. Hồ Nguyên Vũ có thể cảm giác được tu vi của bọn hắn, đều là khai đạo kỳ đỉnh phong, chân khí cực kỳ hùng hậu, nhưng muốn giết chết hắn, lại là nói chuyện hoang đường viễn vông. Cái hắn sợ nhất chính là vị trưởng lão sát thủ không biết ở đâu kia, hắn là ở trong trận pháp, hay đang ở bên ngoài quan sát. Phạm vi của chúng sinh bình đẳng tới hiện tại chỉ ở trong đường kính 200m, mà trận pháp này lại có phạm vi 300m. Nếu vị trưởng lão sát thủ kia không hề ở trong trận pháp, vậy thì hắn xong đời, bất. Quá Hồ Nguyên Vũ tại không có hoảng sợ, quan phù truyền tin không truyền được, nhưng tỉnh giới truyền tin tại không thể cản được, hắn gửi tin nhắn cho cô và tiểu đi, hai nàng đang ở trong học viện, chỉ cần nhận được tin tức ta có thể tới ngay. Quả nhiên chỉ nháy mắt sau, hai người đã hồi phục, nói sẽ lập tức tới ngay, bảo hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại hắn nào dám hành động thiếu suy nghĩ nha, độc tố kia quá mạnh, tuy có thể trấn áp, nhưng một khi động thủ sẽ rất nguy hiểm. Hồ Nguyên Vũ ngừng thở, sử dụng lực lượng lĩnh vực không gian che giấu khí tức, trong nội tâm bắt đầu tính toán. Hiện tại cái hắn cần ép pha để vị trưởng tạo sát thủ kia không đến mức mất kiên nhẫn ra tay, chắc có lẽ vị kia còn ở ngoài trận pháp âm thầm quan sát. Nếu hai sát thủ này giết được hắn, như vậy hắn có thể âm thầm rút tui, tạm như người không có quan hệ. Vì vậy Hồ Nguyên Vũ lại nhắn tin cho hai người Hồ Phượng Nghi, bảo âm thầm tới gần, xem xét xem bên ngoài có người không. Đã phát hiện được mục tiêu ở ngoài trận pháp, là Công Tôn Lăng Vân, Lâm Nhược Vân đã dùng thần thức phong tỏa không gian xung quanh, hắn không chạy thoát được, nhưng trận pháp này khá cổ quái, muốn phá cần không ít thời gian, tiểu gia hỏa ngươi còn kiên trì được không? Tiểu Long vội vàng thúc giục chân khí, điều động linh khí ở trong phương viên 200m, ngưng tụ thành từng tia điện quang. Hiện tại tu vi của Tiểu Long cũng đã đạt tới khai đạo kỳ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng không dám nói có thể dễ dàng áp chế nó. Điện quang hội tụ, lẫn nhau cuốn quanh, càng ngày càng tráng kiện. 3. Nghĩ nghĩ, Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc, gọi Tiểu Long từ trong âm dương tạo hóa tháp ra. Tiểu Long đang nằm ngủ thì bị hắn tóm lấy cổ, hai mắt có chút mông lung, còn chưa biết là chuyện gì xảy ra, đã bị Hồ Nguyên Vũ ném tới trước. Tiểu tử, ngươi làm cái gì đó? Không thấy bản thánh đang ngủ, ui má ơi! Tiểu Long vội vàng lách mình tránh đi hai mũi tên mạnh mẽ kia, tức đến dựng râu mắng. Con mẹ nó, người ta ám sát ngươi thì liên quan gì tới ta, lại ném ta ra ngoài đỡ tên, ngươi có còn là người nữa không hả, nghĩa khí ở đâu? Hồ Nguyên Vũ cười đáp. Hồ Phượng Nghi có chút lo lắng hỏi. Tiểu có yên tâm, hai tiểu nhân vật này ta có thể giải quyết được. Đã tìm ra được Công Tôn Lăng Vân ở bên ngoài, vậy thì hắn cũng an tâm, dùng tốc độ nhanh nhất trước giải quyết sát thủ ở gần, lại đi đối phó sát thủ ở xa. Tiểu Long còn đang cầu nhau, đột nhiên xa xa có hai mũi tên như thiểm điện bắn tới, làm nó giật nảy cả mình. Hồ Nguyên Vũ nói. Tiểu Long, có sát thủ đang ám sát ta, ngươi trợ giúp một chút. Nuôi ngươi ăn không uống không lâu như vậy, chẳng lẽ không chịu làm việc sao? Với lại nếu làm tốt, sau này ta sẽ kiếm cho ngươi vài con mẫu lông eo to, mập mạp, để ngươi vui đùa thoải mái. Tiểu Long nghe vậy thì mắt sáng lên, con hàng này chỉ thích loại eo to, mập mạp, còn thường mắng Hồ Nguyên Vũ thần kinh, cưỡi toàn bộ xương gầy, chả có chút đẹp mắt nào. Ngươi hứa rồi đấy, nếu không giữ lời, hừ hừ, một đạo lôi điện xẹt qua hư không, bổ vào trên người sát thủ ẩn thân ở ngoài 10m, phốc. Sát thủ kia ở dưới tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị, bị lôi điện bổ đến toàn thân bốc lên khói xanh, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng sát thủ kia kinh hãi, lập tức muốn rút đi, bành. Hồ Nguyên Vũ cầm Sơn Hà kiếm, thi triển Tiêu Dao thập nhị bộ, dùng tốc độ nhanh nhất ra tay, một kiếm đâm về mi tâm của sát thủ này mặc hắc y, nghe được âm thanh xé gió, hắn không ngừng lui về phía sau, bái cánh tay của Hồ Nguyên Vũ vung lên, chém qua cái cổ của hắn, xoạt phốc, đầu bay tên cao, thi thể của sát thủ kia ngã ở trên mặt đất. Hồ Nguyên Vũ không kịp nhìn tướng mạo của sát thủ, vội vàng cầm Sơn Hà kiếm lao ra ngoài, sát thủ kia ẩn thân ở trong lá cây, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ rút kiếm vọt tới, làm cho lòng nàng kinh hãi, hang tạm sao phát hiện được chỗ ẩn thân của ta. Nữ sát thủ lại rút ra hai mũi tên độc màu xanh lá, đồng thời khoác lên dây cung, kéo thành hình mãn nguyệt gào, đúng túc này, nàng nghe được sau tưng truyền đến tiếng tông ngâm. Tiểu Long duỗi ra móng vuốt sắc bén, vùng lên cổ tay của nàng, phốc phốc, tay phải của nữ sát thủ bị móng vuốt cắt đứt, từ trên cây rơi xuống. Từ trong tay tuôn ra máu tươi, nhuộm đỏ áo bào đen trên người nàng, đau nhức kịch liệt truyền đến, làm cho nữ sát thủ kia phát ra thanh âm buồn bực, vừa rồi Tiểu Long đột nhiên xuất hiện, tạm thần kinh căng cứng của nàng phản ứng, hai mũi tên nhanh chóng bắn ra, nhưng sau đó phát hiện không phải Hồ Nguyên Vũ, mà chỉ ta một con rồng, nàng tiền sử dụng thân pháp thay đổi phương vị, ăn núp đi khí tức, tự tin không ai có thể phát hiện. Nhưng khi nàng nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ xông tới, tinh thần không khỏi hoảng hốt, lại không chú ý tới Tiểu Long đã lặng lẽ tới sau lưng, cho nàng một kích đánh lén, nữ sát thủ từ trên cây rơi xuống, ngã ở trên mặt đất, vừa định chạy trốn, lại phát hiện một thanh kiếm mang theo hàng quan gác lên cổ nàng, còn muốn chạy trốn sao? Chương 198, Thiên Lý ở đâu? Hồ Nguyên Vũ dùng kiếm hất đi khăn che mặt, lộ ra một khuôn mặt dung nhan tịnh lệ, lại là ngươi. Hồ Nguyên Vũ hơi kinh ngạc, hắn nhận ra nàng này, không phải đã từng gặp, mà ta thấy trong Tư Tiệu, một trong những cao thủ yêu tộc ở ngoại viện. Nữ sát thủ này chính là tân sinh thứ hai của ngoại viện 8 năm trước Xà Diệp, đệ tử của Thanh Xà tộc, năm nay 35 tuổi, tu vi khai đạo kỳ đỉnh phong, cũng là nữ tử duy nhất lúc trước bí mật bàn bạc với đám người Hắc Viên. Ở Thanh Xà tộc, nam thì mang họ Thanh, còn nữ thì họ Xà, nàng và Thanh U còn là thân tỷ đệ. Xà Diệp cắn chặt răng, lộ ra cười lạnh, nhìn thoáng qua Tiểu Long ở cách đó không xa, không cam lòng nói, không nghĩ tới ngươi còn nuôi một yêu thú cường đại, ta chúng ta tính sao, yêu thú. Con mẹ nó Thiên Lý ở đâu, một con rắn nhỏ lại dám nói Hỗn Độn Cửu Trảo Thánh Long là yêu thú, ngươi muốn chết, Tiểu Long tức giận quát. Xà Diệp từ trong tay áo rút ra một thanh kiếm, nhanh như điện chớp, đâm về phía mi tâm của Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ cười lạnh. Nữ nhân ngu ngốc như ngươi chết cũng là đáng đời. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc nói. Ngươi lại không biết bên cạnh ta có nó. Việc này lại đáng để suy ngẫm rồi, rõ ràng lúc ấy Tiểu Long xuất hiện chấn nhiếp Hắc Viên bỏ chạy, vì sao hắn lại giấu không nói, nhưng chỉ nghĩ một chút Hồ Nguyên Vũ liền hiểu ra, con mẹ nó, có gia hỏa bóp giái đồng đội như hắn ở bên cạnh, thì chết như thế nào cũng không biết a. Hồ Nguyên Vũ, ngươi quá coi thường ta. Trên mặt Xà Diệp lộ ra nụ cười quỷ dị. Oanh. Dưới chân Xà Diệp hình thành huyết trận đường kính 5 mét, tản mát ra huyết quang chói mắt, mấy chục vạn quy tắc thiên địa dập dần ở trong huyết trận, muốn đánh bay Hồ Nguyên Vũ và Tiểu Long ra ngoài. Tu sĩ khai đạo kỳ là không có cách hiển hóa quy tắc thiên địa ra ngoài, thế nhưng thông qua một vài thủ đoạn hiến tế đặc thù thì vẫn có thể làm được, khi đó thực lực sẽ tăng lên mấy lần, nhưng trả giá cũng sẽ không nhỏ. Đi chết đi. Công Tôn Lăng Vân, ngươi còn chưa chịu đi ra. Lâm Nhược Vân từ trong hư không đi ra, quanh người có vô số quy tắc thiên địa dập dần, tỏa ra ánh sáng thần thánh, càng tô điểm thêm dung nhan mỹ lệ mà rung động lòng người kia. Chỉ thấy Tiểu Long uốn mình, bản thể hiện ra, khí tức Hỗn Độn Cửu Trảo Thánh Long bạo phát, làm cho thân thể của Xà Diệp co quắp, lực lượng như bị rút sạch, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Tiểu Long, há miệng như muốn nói gì đó, nhưng lại không cách nào nói ra thành lời được. Phốc. Bóng kiếm đảo qua, đầu người rời khỏi cổ, đối với kẻ muốn giết mình, hắn là nhất định sẽ không bao giờ nương tay, đương nhiên là trừ mỹ nhân trên mỹ nhân bản, trừ khi là bất khả kháng, nếu không hắn thật không dám giết những nữ nhân được thiên đạo chiếu cố kia. Nàng là không gian trưởng khống giả, có thể dễ dàng khống chế lực lượng không gian, tùy ý xé rách không gian nani, tuy ở trong các lực lượng hàng cổ không phải mạnh nhất, nhưng nói về giam khống và tốc độ, thì không có đạo nào có thể. Theo kịp, một hắc y nhân phủ áo choàng bị chấn ra khỏi trạng thái ẩn nặc, sắc mặt tái nhợt nói, ngươi lại đột phá tới cấp 77. Cái này làm sao có thể, làm có thể được, lúc này khí tức của Lâm Nhược Vân còn chưa hoàn toàn ổn định, nên vừa vận dụng lực lượng liền bạo lộ ra tu vi luyện thần giả cấp 77, tương đương với thiên quân hậu kỳ. Chưa tới 80 tuổi đã là thiên quân hậu kỳ, này là một sự tình rất khủng bố. Trong khi hắn đã hơn 3.000 tuổi, thọ nguyên sắp hết, lại chỉ mới thiên quân trung kỳ, này bảo hắn làm sao có thể chịu được, Lâm Nhược Vân cười tạnh, ngươi nghĩ ai cũng phế vật giống như ngươi sao, bất quá tuy thiên phú không ra sao, nhưng lá gan rất lớn, lại dám ám sát hoàng tử của thần triều, ngươi là muốn trải qua nỗi khổ thiên đăng luyện hồn, sống không bằng chết sao. Công tôn Lăng Vân vừa nghe tới thiên đăng luyện hồn, sắc mặt không khỏi tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy, trên đời này có rất nhiều thứ còn đáng sợ hơn cả chết. Mà thiên đăng luyện hồn chính là một trong số đó, hình phạt thiên đăng luyện hồn tà người phạm tội bị rút ra hồn phách, dùng tỏa hồn liên giam cầm, sau đó dùng thiên hỏa ngày đêm thiêu đốt, cho đến khi hồn phi phách tán mới thôi, mà quá trình này thì thường thường kéo dài tới cả vạn năm. Bị hành hạ tra tấn linh hồn một vạn năm, chỉ nghĩ thôi đã khiến cho người sởn hết cả gai ốc. Công tôn Lăng Vân cố lấy lại bình tĩnh, hắn không biết vì sao sự tình bí mật như vậy lại bại lộ, Lâm Nhược Vân là làm sao biết được mà chạy tới nơi này. Trận pháp hắn sử dụng tà một loại trận pháp rất đặc biệt, tên tà tiểu thiên giới trận, nó không hề phát ra khí tức chấn động, giống như hoàn toàn tách biệt ra với đại thế giới, quan phù truyền tin với thần thức tà không cách nào truyền ra ngoài, cho dù tà cường giả thiên quân kỳ cũng có thể giam cam trong thời gian ngắn, huống chỉ tà giam cam một tiểu tu sĩ khai đạo kỳ. Hơn nữa phạm vi bao trùm của nó chỉ có 300m, nghe thì rất lớn, nhưng so sánh với toàn bộ ngoại viện phạm vi vài trăm vạn dặm, bên trong còn có vô số trận pháp, không gian chồng chất, bí cảnh, thì 300m thật không khác gì hạt cát trong sa mạc. Ấy thế mà Lâm Nhược Vân lại tới, dùng lực lượng không gian phong tỏa tất cả đường lui, hắn đã không đường có thể chạy rồi. Lúc trước Lâm Nhược Vân chỉ là luyện thần giả cấp 73, hắn cũng đã không phải đối thủ, hiện tại tu vi thần thức tăng tới cấp 77. Công tôn Lăng Vân cười thảm lắc đầu, thiên tính vạn tính, cuối cùng tại không biết sai tầm ra từ chỗ nào. Có đánh chết hắn cũng không tin trên đời tại có vật phẩm thần kỳ như tinh giới truyền tin. Công tôn Lăng Vân tự biết đã không có đường lui, đột nhiên ánh mắt trở nên quyết tuyệt, chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng hội tụ về phía đan điền, hắn muốn tự bạo đan điền, cùng Lâm Nhược Vân ngọc thạch câu phần, bất quá hắn chỉ vừa vận chuyển chân nguyên, thì đột nhiên có hai tòa lĩnh vực mạnh mẽ trấn áp xuống, làm chân nguyên trong cơ thể hắn trì trệ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hồ Phượng Nghi không biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng mình. Cả người nàng bao phủ trong ánh sáng bản nguyên, nhìn thần thánh không thể xâm phạm, giống như bản nguyên sứ giả hạ phàm. Chương 199, Công tôn Lăng Vân. Công tôn Lăng Vân toàn lực vận chuyển chân nguyên, nhưng ở dưới hai tòa lĩnh vực áp chế, làm cho lĩnh vực của hắn ngay cả muốn ra ngoài cơ thể cũng không được, thực lực sĩ của hắn kém xa rồi, lại bị thần thức của Lâm Nhược Vân xâm chiếm thần hồn, ý niệm tự bạo bị đánh tan. Hồ Phượng Nghi phất tay, một cái tỏa thần liên bay ra, hai móc câu đâm vào tương tỳ bà của Công tôn Lăng Vân, lực lượng phong ấn nhanh chóng lan tràn, làm hắn vô lực ngã xuống. Nhìn Công tôn Lăng Vân ngã xuống, Lâm Nhược Vân còn chưa an tâm, tập tức đánh nát miệng đối phương, đề phòng trong miệng có độc, đám sát thủ tà chuyên chơi chiêu này, nàng cũng không la gì, sau đó dùng thần thức phong ấn tinh hồn của đối phương, tại phá hủy đan điền, tạm xong mới thở dài ra một hơi, nhìn về phía trận pháp đang giam cầm hồn nguyên vũ. Lúc này Hồ Phượng Nghi đã đi tới trước trận pháp, bàn tay đưa lên, vô số quy tắc bản nguyên hội tụ ở trên bàn tay của nàng, sau đó hình thành một cái đại thủ bằng quy tắc đánh mạnh xuống, âm, tiểu thiên giới trận rung, tên, màn sáng khi an khi hiện, rõ ràng tà đã bị đánh cho suy yếu rất nhiều. Tiểu thiên giới trận này chỉ có một đặc thù là phạm vi che phủ nhỏ, có thể ngăn cách không gian, không có một chút khí tức nào tiết lộ ra ngoài, thường dùng để che giấu hoặc ẩn tàng tung tích. Chiếu nói về lực phòng ngự lại kém rất nhiều, Hồ Phượng Nghi lại đánh ra kích thứ hai, tiểu thiên giới trận triệt để vỡ nát, lộ ra tình huống bên trong. Nhưng vừa nhìn thấy tình cảnh bên trong, cả hai nàng đều biến sắc, chỉ thấy cả người tím tái, khí tức mỏng manh, ngất xỉu nằm ở dưới đất, bộ dạng kia rõ ràng là bị trúng độc rất nặng. Bên cạnh có một con rồng đang dùng móng vuốt đặt lên ngực hắn, không ngừng vận chuyển lực lượng của mình đưa vào, giúp hắn áp chế độc tính. Lúc đầu hắn còn có thể khống chế, nhưng về sau sát thủ kia dùng tuyệt kỹ đổi mạng, làm chúng ta trở tay không kịp, hắn vì che chở ta, cho nên gánh hầu hết lực lượng công kích, làm cho độc tố nhanh chóng phát tác. Lúc ấy ta cũng bị thương, lực lượng không còn lại bao nhiêu, không thể giúp hắn trấn áp xuống, giờ mới thành ra nông nổi này, tại ta, tất cả đều tại ta, hu hu. Tiểu Long vừa khóc vừa vỗ ngực mình, giống như để hai nàng chú ý tới người nó, quả nhiên da tróc thịt bông, máu tươi đầm đìa, khí tức phù phiếm, nhìn thảm không tả nổi. Tại sao lại trúng độc nặng như vậy, chỉ mới mấy phút, lại đã sắp xâm lấn thân hồn. Tiểu Long mếu máo nói. Sắc mặt của Hồ Phượng Nghi và Lâm Nhược Vân tái nhợt bay tới, vội vàng kiểm tra thương thế của Hồ Nguyên Vũ. Vừa mới kiểm tra, mặt của hai nàng càng trắng, thân thể run rẩy. Hồ Phượng Nghi hỏi. Thế nhưng trong lòng Tiểu Long thì thầm chửi 18 đời tổ tông nhà Hồ Nguyên Vũ, con mẹ nó, ngươi muốn tán gái, tự mình bày ra khổ nhục kế thì thôi, lại còn kéo cả bằng hữu ta vào, ép ta phải diễn cùng ngươi, diễn thì diễn, nhưng ngươi vì để cho thật, lại đánh ta một trận thừa sống thiếu chết, tất cả vết thương trên người nó đều là thật, là do Hồ Nguyên Vũ ngạnh sanh đánh ra, còn vết thương trên người Hồ Nguyên Vũ tự nhiên là bị Tiểu Long phản kháng tạo thành. Lâm Nhược Vân lo lắng nói. Vừa nhìn thấy trận pháp bị phá, Tiểu Long ngẩng đầu lên, thần sắc hoảng hốt, nước mắt nước mũi tứ tung nói. Nhanh, nhanh cứu tiểu tử này, hắn bị trúng độc rất nặng, hiện tại độc tố đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng, đang từ từ xâm chiếm thần thức, ta chỉ có thể ngăn cản độc lực không cho nó xâm nhập thần hồn, để hắn duy trì một tia sinh cơ cuối cùng, nếu còn chậm nữa, chỉ sợ sẽ không còn kịp rồi. Phượng Nghi, trước áp chế độc tố, trở về lại nói. Hồ Phượng Nghi gật đầu, vội vàng dùng tực tượng áp chế độc tố cho Hồ Nguyên Vũ, sau đó bế hắn tên bay về biệt viện của mình. Lâm Nhược Vân thì phất tay, thi thể của hai sát thủ hóa thành tro bụi, khí tức chiến đấu biến mất, sau đó một tay xách lấy Tiểu Long, một tay xách lấy Công Tôn Lăng Vân bay theo Hồ Phượng Nghi tiến vào biệt viện. Hồ Phượng Nghi đặt Hồ Nguyên Vũ nằm lên giường, Lâm Nhược Vân thì ném Tiểu Long và Công Tôn Lăng Vân ở bên ngoài, vội vàng chạy vào theo. Tiểu Long cũng muốn vào xem náo nhiệt, nhưng cửa phòng đóng cái rầm, đầu nó va vào trận pháp, làm cả người bay ra thật xa. Lâm Nhược Vân can thang. Kim tra thôn thê của Hồ Nguyên Vũ, sắc mặt khó coi nói, độc tố đã sắp xâm lấn thần hồn, nhưng xung quanh thần hồn của hắn có một đoàn thanh khí bảo vệ, độc tố rất khó xâm nhập vào, nhưng bởi vì thân thể trọng thương, ý thức hôn mê, hắn không thể tự chủ vận chuyển chân khí bài trừ độc tố, nếu cứ kéo dài như vậy, thân thể của hắn sẽ rất khó phục hồi như cũ, di hoạn vô cùng. Hồ Phượng Nghi lo lắng hỏi, có thể dùng giải độc đan hay không? Lâm Nhược Vân lắc đầu, giải độc đan muốn phát huy tác dụng, là cần vận chuyển theo chân khí mới có thể giải độc, hiện tại ý thức của hắn hôn mê, chân khí không cách nào tự chủ vận hành, dùng giải độc đan là vô dụng. Hồ Phượng Nghi tại hỏi, đoàn thanh khí bảo vệ thần hồn của hắn kia là? Lâm Nhược Vân có chút đỏ mặt gật đầu. Hồ Phượng Nghi thấy vậy cũng không nói gì, khi nhìn thấy tu vi của Lâm Nhược Vân đạt tới luyện thần giả cấp 77, thì nàng biết đối phương cũng cùng Hồ Nguyên Vũ song tu. Không biết tiểu gia hỏa kia tu bao nhiêu kiếp, mà kiếp này lại có thể cùng lúc đạt được hai mỹ nhân trên mỹ nhân bảng, hơn nữa thân phận của hai nàng lại là. Nghĩ tới đây, khuôn mặt của Hồ Phượng Nghi cũng đỏ hồng, nhìn càng thêm kiều diễm xinh đẹp, nàng lại hỏi, vậy có cách nào cứu hắn không? Hay ta đưa tới nội viện, nhờ viện chủ si úp đỡ? Lâm Nhược Vân như lấy hết dũng khí nói, Phượng Nghi, tỷ muội chúng ta từ nhỏ đã chơi thân với nhau, tuy không phải thân tỷ muội, nhưng tình cảm lại không khác bao nhiêu, hiện tại chúng ta đều trao thân cho hắn, có một số việc trong lòng ta và ngươi đều hiểu, chỉ có theo hắn, chúng ta mới có thể có một tương lai, nếu không loạn thế tới, mỹ nhân trên mỹ nhân bảng như chúng ta, rất có thể sẽ trở thành đồ chơi trong tay các cường giả, cái hiện thực kia, dù chúng ta không muốn tin tưởng, nhưng khả năng nó thành sự thật lại không nhỏ. Hồ Phượng Nghĩ im tặng gật đầu, nàng thân và công chúa hoàng tộc, thì càng biết thân phận của nữ nhân ở trong toàn thế bèo bọt như thế nào, vì quyền tực, vì địa vị, vì sống còn, sự tình dân thê hiến nữ ta chuyện thường như cơm bữa. Chương 200, Song Mỹ quyết định. Mà lấy nhan sắc của các nàng, ở trong loạn thế không phải một chuyện may mắn, mà là tai họa. Lâm Nhược Vân lại nói tiếp, trải qua sự tình song tu, ngươi cũng biết âm dương tạo hóa kinh thần kỳ như thế nào, hiện tại thần thức của hắn hôn mê, không thể tự chủ vận chuyển công pháp được. Nhưng nếu như chúng ta dùng phần âm của âm dương tạo hóa kinh kích thích, như vậy chân khí trong người hắn nhất định có thể vận chuyển theo, chỉ cần âm dương tạo hóa kinh vận chuyển, như vậy thì không đáng to nữa. Rồi. Hồ Phượng Nghi hỏi, cách này có thể được sao? Lâm Nhược Vân nói, đây là cách duy nhất của chúng ta rồi, nếu không được, thì phải đưa hắn về kinh thành, chứ quyết không được đưa hắn tới nội viện, tình huống của hắn như vậy, người có thể an tâm giao cho người ngoài sao? sắc mặt của Hồ Phượng Nhi trở nên nghiêm túc. Đúng vậy, Hồ Nguyên Vũ là hy vọng của hoàng tộc, hiện tại loạn thế tới, nàng sao dám yên tâm giao hắn cho kẻ khác, nếu đối phương có ý xấu, dùng thủ đoạn gì đó khống chế, như vậy hậu quả sẽ không cách nào lường được. Nghĩ nghĩ, cuối cùng Hồ Phượng Nhi đỏ mặt nói. Vậy ngươi và hắn, ta ra ngoài trước. Lâm Nhược Vân cũng đỏ mặt, vội vàng nắm lấy tay nàng nói. Không được, có làm cả hai cùng làm, chẳng lẽ ngươi không quan tâm hắn sao? Cuối cùng Hồ Phượng Nhi lấy hết dũng khí, duỗi tay cầm lấy, thân thể mềm mại rung lên, hô hấp trở nên dồn dập, bộ ngực săn chắc phập phồng, nàng dựa theo những gì học được trong cung, bắt đầu kích thích lấy tiểu đệ của hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hồ Phượng Nhi ra tay trước mà không phải Lâm Nhược Vân. Hồ Phượng Nhi cảm thấy trong đầu ong ong, nàng bị kích động tựa hồ thở không nổi, dưới hạ thể chẳng biết từ lúc nào đã rỉ ra dịch nhờn, thấm ướt cả quần lót. Khi thấy thân thể của mình phản ứng, Hồ Phượng Nhi liền biết mình đã hãm sâu rồi, quả nhiên như các lão cung nữ nói, nam nữ hoang ái giống như ăn tủy trong xương, đã nếm qua một lần sẽ không bao giờ quên được, huống hồ hắn ở phương diện kia có thể nói biến thái. Hồ Phượng Nhi khó có thể ức chế, cúi đầu xuống, bàn tay nắm chặt dương căn, khuôn mặt trở nên kiều diễm mê người, hai má đỏ hồng, hé miệng nhẹ nhàng liếm quy đầu, sau đó nhắm chặt đôi mắt, giống như hạ quyết tâm, ngậm quy đầu lúc này đã thô to vào trong miệng, nhẹ nhàng mút lấy. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ như muốn hét lên, nếu không phải giả bệnh, thì hắn đã lớn tiếng rên rỉ rồi. Động tác của Lâm Nhược Vân cũng trúc trắc giống như Hồ Phượng Nhi, bởi vì cả hai đều chưa từng làm qua như vậy. Thật quá xấu hổ rồi, nhưng vì phu quân, các nàng có xấu hổ nữa cũng phải làm. Tầm 5 phút sau, thấy côn thịt của hắn đã đạt tới tiêu chuẩn, Lâm Nhược Vân mới nhả ra, lùi qua một bên thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng vì e thẹn. Hồ Phượng Nhi từ lâu đã cởi xong y phục, thân thể hoàn mỹ giống như thiên sứ đi tới, làn da trắng mịn, ống ánh sáng long lanh, giống như mỹ ngọc điêu khắc thành, bộ ngực săn chắc đầy đặn, hai núm vú đỏ hồng khiêu khích. Phía dưới là vùng bụng phẳng lì không chút mỡ thừa, gò mu vung cao, âm mao đen nhánh bóng mượt, theo bước chân của nàng, thấp thoáng có thể nhìn thấy hạt âm hạch bé xíu như ẩn như hiện, nhìn cực kỳ dụ hoặc. Hồ Phượng Nhi xấu hổ, nhưng nghĩ nghĩ, cảm thấy mình đi lúc này thật không ổn, nếu như Hồ Nguyên Vũ tỉnh lại, chỉ thấy một mình Lâm Nhược Vân cứu hắn, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Nữ nhân nha, những sự tình khác đều có thể chị em, nhưng liên quan tới nam nhân lại có thể trở mặt thành thù ngay. Tuy nàng và Lâm Nhược Vân sẽ không như vậy, nhưng cũng không muốn thua đối phương. Sau khi thương lượng xong, Hồ Phượng Nhi cắn răng, chậm chậm ngồi xuống trên giường, duỗi ra ngón tay thon dài cởi đai lưng cho Hồ Nguyên Vũ, sau đó từ từ kéo xuống. Hai gò má của Hồ Phượng Nhi nóng lên, cúi đầu nhìn vào. Lúc này côn thịt của Hồ Nguyên Vũ không có cương cứng, chỉ bình thường nằm đó. Nhìn thấy vật kia của Hồ Nguyên Vũ, cả hai nàng đều đỏ mặt. Thứ kia đã từng làm hai nàng chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần a, trong lòng không khỏi có chút kích động, trái tim như nai con nhảy loạn. Nàng leo lên giường ngồi xổm ở trên người hắn, môi dưới cắn chặt, một tay cầm côn thịt, một tay vạch hai mép nhỏ âm hộ ướt át, nhẹ nhàng dùng ngón tay tách ra, lộ ra khe âm hộ màu hồng phấn, nàng đưa quy đầu chạm đến cửa hang ma sát, khi Hồ Phượng Nhi cảm giác cửa u cốc đã mở, một dòng dịch nhờn từ trong hang động chảy ra, dịch nhờn hoàn toàn thấm ướt quy đầu. Lúc này nàng mới chậm rãi để cho cửa u cốc ngậm quy đầu vào, lắc lư cái mông vài cái, nhét quy đầu to lớn vào trong cơ thể mình. Lúc này nàng đã không còn thở nhẹ, mà bắt đầu rên rỉ, côn thịt của Hồ Nguyên Vũ như một cây đuốc sinh ra khoái cảm nóng rực, thân thể của Hồ Phượng Nhi trầm thêm chút nữa, nỗ lực lắc lư cái mông tròn trịa, để cho côn thịt có thể từ từ thâm nhập vào trong cơ thể. Lúc này trong lòng Hồ Nguyên Vũ sướng đến muốn hét lên, tuy thân thể hắn không thể cử động, nhưng thần thức lại hoàn toàn tỉnh táo, cũng không đến mức hôn mê như hai nàng suy đoán. Âm dương tạo hóa kinh là thần kỳ như vậy, nếu không hắn làm sao dám lấy cái mạng của mình ra đùa. Lúc bị trúng độc, hắn liền nghĩ ra một kế, bởi vì hắn biết muốn để hai nữ chung giường hầu hạ không phải là chuyện dễ, phải cho các nàng một cơ hội bỏ xuống tất cả tôn nghiêm, xấu hổ, ngượng ngùng để hầu hạ hắn, như vậy còn cơ hội nào tốt hơn là cùng lúc chữa thương cho tình lang của mình đây. Hơn nữa hắn rất tự tin cả hai nàng sẽ cùng làm, mà không phải một người làm một người đi, bởi vì hắn hiểu nữ nhân, cái gì cũng có thể nhường, nhưng nam nhân thì quyết sẽ không. Lúc này Lâm Nhược Vân đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Hồ Phượng Nhi há miệng ngậm côn thịt của Hồ Nguyên Vũ vào trong miệng, không ngừng phát sinh tiếng rên rỉ, sau đó đầu của Hồ Phượng Nhi ở giữa hai chân hắn chập trùng lên xuống, vẻ mặt của hắn càng ngày càng an tường, vẻ tím tái trên người tự hồ cũng nhạt bớt. Lúc này Hồ Phượng Nhi phun dương căng ra, vẻ mặt thẹn thùng nói. Được rồi, ta làm mẫu xong, giờ đến lượt ngươi. Lâm Nhược Vân đỏ bừng cả mặt, nhưng lúc trước đã thương lượng rõ ràng, nàng cũng không thể ở lúc này lâm trận lùi bước, vì vậy thẹn thùng đi tới, nhắm mắt, cúi đầu ngậm lấy côn thịt dữ tợn kia vào.